Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 105, trên trời dưới đất, hắn là binh chủ. Ngay khi Lâm Nguyên trấn áp Nhật Nguyệt Thương không lâu sau, tại 35 nước còn lại của Trung Nguyên, chính xác hơn là bên trong thần binh tổ địa của 35 nước này, một cổ tinh thần lực khổng lồ bắt đầu thức tỉnh. Lão Thập Bát đâu? Khí tức của Lão Thập Bát sao lại biến mất rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lão Thập Bát chủ động cách ly khí tức của bản thân, hay là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Thần binh như chúng ta, quan sát chúng sinh, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Mấy chục cổ ý thức thần binh khổng lồ, theo một mối liên kết mờ ảo, bắt đầu giao tiếp với nhau. Thần binh bắt nguồn từ quy tắc của thiên địa, vì vậy nếu muốn, chúng có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức của những thần binh khác, với điều kiện là thần binh đó không chủ động cách ly khí tức. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, giai đoạn này là thời điểm quan trọng để chúng ta tiến thêm một bước. Ngay cả khi nuốt chửng vật tế, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cố gắng hết sức đừng để lộ chân thân. Một cổ tinh thần lực khổng lồ truyền đến, xuất phát từ một thần binh hình tháp. Thần binh hình tháp này là thần binh đầu tiên được vị thần nhân viễn cổ tạo ra. Trong số 36 thần binh, hay có thể nói là trong số 100 thần binh, nó được coi là mạnh nhất. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 10 năm. So với trước đây, 10 năm này có thể nói là sóng gió nổi lên. Mâu thuẫn giữa nghịch thần hội và 36 nước Trung Nguyên ngày càng gia tăng. Sự thật về việc chúng sinh bị thần binh nuôi nhốt cũng bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ. Việc thần binh lấy chúng sinh làm vật tế, làm thức ăn vốn đã gây ra sự bất mãn cho rất nhiều người trên thế giới. Dù sao, điều này khác gì với việc bị đối xử như gia súc do chính họ nuôi dưỡng, nhưng dưới sự đàn áp mạnh mẽ của 36 nước Trung Nguyên, sự bất mãn này chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Bởi vì không có người dẫn đầu đứng ra, cho dù có bất mãn, có không cam lòng đến đâu, cũng không thể tập hợp lại được. Nhưng lần này nghịch thần hội lại chủ động đứng ra làm, người dẫn đầu, kêu gọi chúng sinh vùng lên chống lại, không còn là, gia súc, vô tri vô giác nữa. Đại Hạ Vương Triều, Kinh Đô, trong một tửu lâu, một vị tiên sinh kể chuyện đang say sưa kể, mọi người, 36 nước Trung Nguyên xem chúng ta như gia súc bị thần binh nuôi nhốt, dựa vào cái gì, chúng ta không sao, đã già rồi, nhưng con cái chúng ta, cháu chắc chúng ta cũng phải chịu cảnh như vậy, dựa vào cái gì thần binh có thể cao cao tại thượng, còn chúng ta lại phải biến thành thức ăn, dựa vào cái gì thần binh có thể quan sát chúng sinh, còn chúng ta lại phải bị. Chúng nhìn xuống, dựa vào cái gì thần binh có thể quyết định tất cả, còn chúng ta lại là bên bị quyết định. Vị tiên sinh kể chuyện này đương nhiên là người của nghịch thần hội, hắn đến đây là để tuyên truyền tư tưởng của nghịch thần hội, đánh thức tâm lý phản kháng của người dân thiên hạ. Hay lắm, đúng, dựa vào cái gì, ta sinh ra là người, tại sao phải trở thành thức ăn, khách trong tửu lâu lập tức trở nên kích động. Nếu chỉ là bản thân họ thì thôi, nhưng ngàn đời vạn kiếp, con cháu của họ, con cháu của con cháu họ, đều sẽ sống một cách tê liệt như gia súc. Điều này thật không thể chịu đựng nổi. Chúng ta phải phản kháng. Phản kháng thần binh, một thiếu niên kích động đứng dậy, hắn tên là Từ Xung. Cách đây không lâu, phụ thân của hắn đã bị Đại Hạ Vương Triều cưỡng ép đưa đi, biến thành vật tế. Thực ra, người đáng lẽ phải trở thành vật tế là hắn, nhưng phụ thân hắn đã kiên quyết chịu chết thay. Giờ phút này, khi nghe những lời này, hắn lập tức bị cơn giận dữ làm cho mờ mắt, đứng dậy phụ họa theo lời của vị tiên sinh kể chuyện. Không chỉ có Từ Xung, mà còn có rất nhiều người khác cũng vậy. Dưới sự tích tụ oán hận lâu dài, những người bất mãn với thần binh chắc chắn không ít. Cùng lúc đó, trên đài cao, vị tiên sinh kể chuyện nhìn quanh bốn phía. Trong cơ thể hắn, một tà binh có độ hoàn chỉnh đạt 70 thành bắt đầu nhanh chóng cảm nhận. Chính là người đó, tinh thần bẩm sinh mạnh mẽ, hẳn là phù hợp để trở thành tà binh sứ của chủ nhân. Tà binh này nhìn chằm chằm vào Từ Xung. Được. Vị tiên sinh kể chuyện khẽ gật đầu, ghi nhớ dung mạo của Từ Xung. Không ổn rồi, không ổn rồi. Quan sai đến rồi. Lúc này, có người vội vàng chạy vào từ bên ngoài tửu lâu. Mọi người đừng vội. Vị tiên sinh kể chuyện lập tức đứng dậy. Dưới đài có một đường hầm bí mật, nếu các ngươi lo lắng gặp phải quan sai, có thể rời đi từ đường hầm này. Vị tiên sinh kể chuyện vung tay lên, một lối vào cao 1 mét xuất hiện. Ngay lập tức, rất nhiều khách bắt đầu rời đi theo đường hầm bí mật. Đùa gì vậy, những lời tuyên truyền khẩu hiệu của nghịch thần hội như thế này, tuy nghe rất sướng tai, nhưng nếu bị quan sai bắt được, chắc chắn sẽ bị coi là vật tế, lần sau sẽ bị dâng lên cho thần binh nuốt chửng. Bốc đồng rồi, bốc đồng rồi. Nhanh chóng bước ra khỏi đường hầm bí mật, Từ Xung toát mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này hắn mới nhận ra, hưởng ứng theo lời của vị tiên sinh kể chuyện kia thật sự là hơi thiếu khôn ngoan. Nghịch thần hội dù có mạnh đến đâu, nhưng hiện tại 36 nước Trung Nguyên mới là kẻ thống trị tuyệt đối. Hành vi vừa rồi của hắn, nếu truyền ra ngoài, cả nhà đều sẽ bị liên lụy. Ta không thể chết được. Ta còn mẹ già cần nuôi, muội muội còn chưa gả chồng. Trong lòng Từ Xung không ngừng nghĩ, suy nghĩ. Nhưng mà, những lời vừa rồi, nói ra thật sự là sảng khoái. Không biết tại sao, trong lòng Từ Xung đột nhiên lóe lên suy nghĩ này. Ngay khi Từ Xung định thần lại, chuẩn bị quay về nhà, từ trong bóng tối phía trước, một bóng người bước ra. Từ Xung nhìn kỹ, chính là vị tiên sinh kể chuyện vừa rồi. Tiểu Hữu. Vị tiên sinh kể chuyện nhìn thấy Từ Xung, trên mặt lộ ra nụ cười. Có nguyện ý cùng chúng ta lật đổ sự thống trị của thần binh không? Lối vào cung điện ngầm, Tư Không Luân nhìn Từ Xung với ánh mắt ngây dại, khẽ gật đầu nói, theo ta vào trong đi. Được. Từ Xung gật đầu. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Từ sau khi bị vị tiên sinh kể chuyện kia chặn đường, hỏi có nguyện ý cùng nhau lật đổ sự thống trị của thần binh hay không? Từ Xung lại quỷ thần xui khiến mà đồng ý, hắn thậm chí không cần suy nghĩ, đã trực tiếp đồng ý. Sau đó, hắn bị vị tiên sinh kể chuyện kia đưa đi, vòng vèo, cuối cùng đến nơi này. Mẫu thân già và muội muội của ta, Từ Xung đi theo sau Tư Không Luân, nhịn không được hỏi. Yên tâm, mẫu thân ngươi sẽ được chăm sóc chu đáo, muội muội ngươi cũng không cần phải lo lắng. Đã gia nhập nghịch thần hội, những nỗi lo lắng này chắc chắn sẽ được giải quyết. Cho dù tương lai. Nói đến đây, Tư Không Luân dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói. Nghịch thần hội của chúng ta thua, bị 36 nước vây quét đến cùng, phụ mẫu người nhà của ngươi cũng sẽ không bị liên lụy. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Từ Xung thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, hắn lại hoàn toàn tin tưởng vào những lời mà Tư Không Luân nói. Hai người đi theo đường hầm bí mật của địa cung, đi về phía sâu hơn. Đại nhân. Từ Xung không biết nên xưng hô với Tư Không Luân như thế nào, chỉ có thể gọi là đại nhân. Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Từ Xung hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vị tiên sinh kể chuyện kia chỉ nói với hắn rằng sẽ đi gặp một đại nhân vật, nhưng cụ thể là ai thì lại không tiết lộ. Ta muốn đưa ngươi đi gặp một người. Tư Không Luân không giấu giếm, bổ sung nói, đi gặp người quan trọng nhất của nghịch thần hội, nếu không có người đó, nghịch thần hội hiện tại vẫn sẽ như chuột chạy qua đường, trốn chui trốn lủi trong cống rãnh. A, nghe vậy, Từ Xung ngây người, theo bản năng hỏi, vậy người đó nhất định rất mạnh. Đương nhiên là rất mạnh. Tư Không Luân nói như chuyện đương nhiên. Dưới gầm trời này, Tư Không Luân chưa từng gặp ai mạnh hơn Lâm Nguyên. Ra là vậy. Từ Xung gật đầu như hiểu mà không hiểu, lại thử hỏi, người đó là binh sứ sao? Trong nhận thức của Từ Xung, 36 nước Trung Nguyên, ngoài những thần binh ra, binh sứ chính là người mạnh nhất. Binh sứ có thể thúc giục thần binh, mượn sức mạnh của thần binh, cho dù là luyện huyết võ thánh mạnh đến đâu, đối mặt với binh sứ, cũng yếu ớt như con kiến. Binh sứ, Tư Không Luân dừng bước, trên mặt hiện lên một tia chế nhạo. Trong mắt Tư Không Luân, cái gọi là thần binh sứ, tà binh sứ, đối với Lâm Nguyên mà nói, đều là hạng tép riêu, không đáng một kích. Nếu nhất định phải kéo Lâm Nguyên và thần binh, tà binh vào mối quan hệ nào đó, vậy thì, trên trời dưới đất, hắn là binh chủ. Rất nhanh, Từ Xung đã được diện kiến Lâm Nguyên. Khác hẳn với khí thế ngút trời mà những binh sứ cao cao tại thượng toát ra, Lâm Nguyên cho Từ Xung cảm giác rất đổi bình thường, thậm chí còn kém xa cả luyện huyết vũ thánh. Nếu không phải Tư Không Luân đã dặn dò kỹ lưỡng, yêu cầu hắn tuyệt đối không được biểu lộ sự bất kính, thì có lẽ Từ Xung đã nhịn không được mà ngẩng đầu đánh giá. Tư chất không tệ. Lâm Nguyên nhìn về phía Từ Xung, khẽ gật đầu. Xét về cường độ tinh thần, Từ Xung có thể xếp vào top 10 trong số những người Lâm Nguyên từng gặp. Người từng gặp, ở đây, ý chỉ những người Lâm Nguyên gặp trong khoảng thời gian sau khi giáng lâm lần này. Hệ thống tu luyện của thế giới này chỉ tập trung vào rèn luyện thể xác, còn việc rèn luyện và nâng cao tinh thần linh hồn cơ bản là một khoảng trống. Ngay cả luyện huyết vũ thánh, cũng chỉ có khí huyết cường thịnh. Cán phách thiên phủ này, ban cho ngươi. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một cái rìu đen nhỏ bằng bàn tay bay ra. Trước khi bị Lâm Nguyên trấn áp, phách thiên phủ vốn là một tà binh với độ hoàn chỉnh đạt chính thành. Những năm qua, Lâm Nguyên đã thu thập đủ mảnh vỡ còn lại của phách thiên phủ, kết nối nó thành một thể hoàn chỉnh. Phách thiên phủ lúc này đã không còn là tà binh nữa, mà là một thần binh chân chính. Mặc dù vẫn không thể sánh bằng Nhật Nguyệt Thương và 35 thần binh khác, nhưng nó đã vượt trội hơn hẳn các tà binh còn lại. Cái đó, Từ Xung còn chưa kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn phách thiên phủ bay về phía mình, cuối cùng dung nhập vào mi tâm, tạo thành một ấn ký rìu đen. Ta, Từ Xung chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có thêm một thứ gì đó, một cái rìu khổng lồ như ngọn núi, mơ hồ hiện lên trong tâm trí hắn. Cố gắng làm quen với lực lượng của thần binh. Lâm Nguyên nhìn Từ Xung, thản nhiên nói. Quy tắc bản chất ẩn chứa trong phách thiên phủ, tất cả đều đã được hắn lĩnh ngộ, giữ bên mình cũng vô dụng. Tất nhiên, mặc dù Lâm Nguyên ban phách thiên phủ cho Từ Xung, nhưng do đã luyện hóa nó, nên chỉ cần một ý niệm là có thể thu hồi. Nói Từ Xung là binh sứ của phách thiên phủ, chi bằng nói hắn là người thay Lâm Nguyên điều khiển phách thiên phủ. Thần binh. Vừa rồi đó là thần binh. Vẻ mặt Từ Xung ngơ ngác, hắn không ngờ cái rìu đen kia lại là thần binh trong truyền thuyết. Hơn nữa, một thần binh như vậy, Lâm Nguyên lại ban tặng dễ dàng như thế. Chẳng phải nói thần binh đều có ý thức riêng, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn sao? Vậy mà bây giờ lại là thế nào? Tiếp theo, ta sẽ rời khỏi nơi này. Lâm Nguyên không để ý đến sự kinh ngạc của Từ Xung, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Luân. Ngộ ra Nhật Nguyệt Thương suốt 10 năm, Lâm Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tứ giai. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên muốn học theo vị thần nhân viễn cổ vạn năm trước, vượt sông băng núi, du ngoạn khắp thiên hạ. Vâng. Tư Không Luân nghe vậy, như muốn hỏi điều gì, nhưng lại nuốt ngược vào, cung kính đáp. Lâm Nguyên đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Tư Không Luân, lắc đầu nói, nếu gặp phải chuyện gì không thể chống đỡ, hãy hô lên hai chữ, Viêm Đế. Lâm Nguyên là Hoàng đế Đại Viêm, tự nhiên cũng có thể gọi là Viêm Đế. Vâng. Trong lòng Tư Không Luân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có câu nói này của Lâm Nguyên, hắn coi như có thêm tự tin. Viêm Đế. Từ Xung thầm niệm trong lòng, lại len lén liếc nhìn Lâm Nguyên, khắc sâu hai chữ này vào tâm trí. Trước khi du ngoạn thiên hạ, Lâm Nguyên trở về Hoàng cung Đại Vi một chuyến. Thái thượng Hoàng Lưu Thích tinh thần không tệ, sau khi trấn áp Nhật Nguyệt Thương, Lâm Nguyên đã thay ông dịch cân tẩy tủy mấy lần, cả người tràn đầy sức sống, ước chừng còn có thể sống thêm trăm năm nữa. Nguyên Nhi, bất kể con muốn làm chuyện gì, cứ mạnh dạn mà làm. Lưu Thích nhìn đứa nhi tử mình tâm đắc nhất, lên tiếng nói. Gần đây, thiên hạ phong vân biến ảo, nghịch thần hội và 35 nước Trung Nguyên liên tục va chạm, chỉ có Đại Viêm Vương Triều là yên ắng. Bản thân Lưu Thích cũng đã làm hoàng đế mấy chục năm, tự nhiên nhận thức được vấn đề, suy đoán Lâm Nguyên có thể đã đạt được thỏa thuận nào đó với nghịch thần hội. Nghịch thần hội kiên trì lật đổ sự thống trị của thần binh, tương đương với việc đứng về phía đối lập với hoàng thất 36 nước Trung Nguyên. Lâm Nguyên có quan hệ với nghịch thần hội, đây chắc chắn là điều cấm kỵ. Nhưng Lưu Thích tin tưởng nhi tử mình, cho rằng làm như vậy chắc chắn có lý do riêng. Hơn nữa, chỉ là cấu kết thôi, lại không có bằng chứng cụ thể, cho dù 35 nước kia có đoán được thì sao, Lưu Thích nằm mơ cũng không ngờ rằng, nhi tử mình không phải cấu kết với nghịch thần hội, mà là chủ nhân bí ẩn của nghịch thần hội, cục diện thiên hạ ngày nay thay đổi, phần lớn là do đứa nhi tử này của ông. Thời gian trôi qua. 10 năm sau. 36 nước Trung Nguyên. Đại Tề Vương Triều. Sắc mặt Hoàng đế Đại Tề âm trầm, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Lũ dư nghiệt nghịch thần hội kia, chúng dám. Sao chúng dám? Hoàng đế Đại Tề đột nhiên đứng dậy gầm lên, các đại thần phía dưới cúi đầu, không dám đáp lời. 10 năm qua, nghịch thần hội mang theo khí thế hừng hực, bắt đầu phản công trực diện 35 nước Trung Nguyên. Ban đầu, nghịch thần hội còn bị áp chế, nhưng theo thời gian, lý tưởng của nghịch thần hội được truyền bá rộng rãi, lòng dân oán hận sôi sục. Chỉ trong vòng 10 năm, 35 nước Trung Nguyên đã có 7 vương triều bị nghịch thần hội công phá. Trấn quốc thần binh của 7 vương triều này giống như biến mất không dấu vết, từ đầu chí cuối đều không xuất hiện. Mà vừa rồi Hoàng đế Đại Tề được tin, Đại Mạc Vương Triều láng giềng với Đại Tề Vương Triều, cách đây không lâu đã bị công phá kinh đô. Đại Mạc và Đại Tề có chung đường biên giới. Đại Mạc Vương Triều đã diệt vong, tiếp theo đương nhiên sẽ đến lượt Đại Tề Vương Triều. Trên triều đình Đại Tề, Hoàng đế Đại Tề hít sâu một hơi. Sau đó nhìn sang nam tử trung niên có vẻ mặt cứng nhắc bên cạnh. Không biết thần binh bên kia nói thế nào? Hoàng đế Đại Tề cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Nam tử trung niên có vẻ mặt cứng nhắc này chính là binh sứ của Đại Tề Vương Triều. 8 năm trước, 35 trấn quốc thần binh, như đã bàn bạc từ trước, đồng loạt rời khỏi tổ địa, không rõ đi đâu. Theo lời nhắn của thần binh dành cho các binh sứ, là muốn bước ra bước cuối cùng then chốt nhất. Nay đã 8 năm trôi qua, ngoài việc thỉnh thoảng các binh sứ có thể giao tiếp với thần binh ra, thì những người khác, bao gồm cả hoàng đế một nước, đều không thể cảm nhận được chút khí tức nào của thần binh. Thần binh đại nhân nói, chúng sắp bước qua bước đó rồi, không bao lâu nữa sẽ trở lại nhân gian. Nam tử trung niên có vẻ mặt cứng nhắc, nói với giọng khó nén nổi sự phấn khích. Mặc dù trước khi rời đi, thần binh đã để lại một cỗ lực lượng trong cơ thể họ, khiến những binh sứ như bọn họ không đến nỗi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhưng so với việc trực tiếp điều khiển thần binh thì tự nhiên kém xa, đến nỗi những tà binh sứ kia cũng có thể chống đỡ trực diện với bọn họ. Tốt tốt tốt. Hoàng đế Đại Tề nghe vậy, liên tục nói ba chữ, tốt. Những năm qua, nếu không phải mất đi thần binh, bọn họ làm sao có thể bị nghịch thần hội đánh cho liên tiếp bại lui. May mắn thay, những ngày tháng gian khổ này sắp qua đi, các trấn quốc thần binh sắp sửa lại ngự trị thiên hạ, còn bọn họ là vương triều chính thống, nhất định sẽ trở lại địa vị thống trị như trước. Nếu đã như vậy, vậy trẫm sẽ liên thủ với các vương triều khác, quyết chiến với nghịch thần hội, sau đó để thần binh trấn áp, một lưới bắt gọn lũ dư nghiệt kia. Hoàng đế Đại Tề trị vì đất nước mấy chục năm, lập tức nghĩ ra một biện pháp có thể giúp hậu thế muôn đời sau này được hưởng thái bình. Lũ dư nghiệt nghịch thần hội, giống như chuột cống trong cống rãnh, cho dù làm cách nào cũng không thể diệt sạch. Hiện tại, uy thế của nghịch thần hội đang lên đến đỉnh điểm, chắc chắn sẽ có nhiều hậu chiêu được tung ra. Nếu lúc này, dùng tư thái áp đảo, nghiền nát tất cả mọi thứ của nghịch thần hội, thì trong một thời gian dài sắp tới, nghịch thần hội sẽ không thể khôi phục nguyên khí. Ngược lại, nếu lúc này truyền ra ngoài chuyện thần binh sắp trở lại, nghịch thần hội chắc chắn sẽ bị dọa sợ, nhanh chóng rút lui, lại chui vào cống rãnh, nhìn chằm chằm vào 36 nước Trung Nguyên với ánh mắt thù hận. Hai cách đối phó với nghịch thần hội, Hoàng đế Đại Tề đương nhiên chọn cách thứ nhất. Vị trí trung tâm của 36 nước Trung Nguyên. Khu vực Ngũ Nhạc rộng lớn hóa thành chiến trường. Một bên là nghịch thần hội, một bên là tàn quân của 35 nước, binh lực hai bên đều vô cùng đông đảo, không thể đếm xuể. Bên phía nghịch thần hội, 35 nước kia lại dễ dàng quyết chiến với chúng ta như vậy. Từ Xung ngồi oai vệ trên ghế, cau mày nói. 10 năm trôi qua, Từ Xung đã không còn là thiếu niên ngây thơ ngày nào, trải qua vô số trận chém giết, hắn đã trưởng thành thành một binh sứ thực thụ, điều khiển phách thiên phủ hoàn chỉnh. Thậm chí có thể áp chế những thần binh sứ của 35 nước kia. Tuy rằng những thần binh sứ của 35 nước kia dường như không thể trực tiếp mượn sức mạnh của thần binh, nhưng dù vậy, chiến tích oai hùng của Từ Xung vẫn vang danh thiên hạ. Chẳng lẽ là... Sắc mặt Từ Xung khẽ động, như thể nghĩ ra điều gì đó. 35 nước kia dám đường đường chính chính quyết chiến như vậy, rất có thể là thần binh phía sau lưng bọn họ đã trở lại, không sao. 35 nước kia đã dám quyết chiến, vậy chúng ta liền quyết chiến. Tư Không Luân ngồi trên chủ tọa trầm mặc một hồi, lên tiếng nói. Tốt. Vậy thì chiến. Những người khác trong đại sảnh lập tức đứng dậy, nhìn về phía quân đội 35 nước đối diện, trong mắt tràn đầy chiến ý và khát khao. Bọn họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Chiến trường Ngũ Nhạc. Hai bên đột nhiên bắt đầu chém giết lẫn nhau. Hai bên rất ăn ý. Binh lính bình thường chém giết với binh lính bình thường, người tu luyện chém giết với người tu luyện, binh sứ chém giết với binh sứ. Chết cho ta. Từ Xung cầm một cái rìu đen khổng lồ, hung hăng bổ xuống, lập tức đẩy lùi mấy binh sứ vây quanh, sau đó rìu đen chớp động, chém chết một binh sứ. Cảnh tượng này khiến tinh thần mọi người phấn chấn. Dù sao binh sứ bên phía 35 nước rất ít khi tử trận, cho dù 8 vương triều bị nghịch thần hội công phá, binh sứ và hoàng đế cùng những người khác cũng đã bỏ trốn từ trước. Phải biết rằng, ở những thời đại khác, thần binh sứ của 35 nước chính là vô địch. Trong nháy mắt, khí thế trên các chiến trường khác bỗng dưng tăng vọt, đánh cho quân đội 35 nước liên tiếp bại lui. Ở một nơi khác, các vị hoàng đế của 35 nước, tất cả đều tập trung ở phía sau đại quân. Bọn họ nhìn về phía chiến trường từ xa, thấy quân đội mình liên tiếp bại lui, sắc mặt không hề thay đổi. Cũng gần đủ rồi, nghịch thần hội chắc không còn thủ đoạn nào khác nữa. Xin thần binh ra tay đi. Hoàng đế Đại Tề và các vị hoàng đế khác nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Trên chiến trường. Sảng khoái sảng khoái. Từ xung phong triều đen khổng lồ, sức mạnh đến từ thần binh Phách Thiên Phủ cuồn cuộn tuôn trào. Đột nhiên. Không ổn. Những lão già kia đến rồi. Ý thức của thần binh Phách Thiên Phủ đột nhiên kinh hãi, vội vàng nói với Từ Xung. Lão già nào? Từ Xung còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó liền giật mình, ngươi là nói 36 kiện trấn quốc thần binh kia, chúng ở đâu? Từ Xung nhìn xung quanh, không hề dễ dàng rút lui. Những năm qua, hắn cũng biết Phách Thiên Phủ trong tay mình đã hoàn chỉnh, được coi là thần binh chân chính. Tự cảm thấy sẽ không yếu hơn 36 kiện thần binh kia quá nhiều. Cho dù gặp phải, cũng không đến mức bị dọa cho hồn bay phách lạc. Sao lại mạnh như vậy? Phiền phức rồi, phiền phức rồi. Chúng đã bước qua bước đó rồi. Ý thức của Phách Thiên Phủ run rẩy, liên tục phát ra tinh thần dao động, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rốt cuộc ở đâu? Từ Xung đứng yên bất động, cũng không có ai khác dám tấn công hắn. Ở trên trời. Ý thức của Phách Thiên Phủ miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói với Từ Xung. Trên trời. Từ Xung ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên tầng mây, không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững từng tôn binh khí. Những binh khí này cao lớn uy nghiêm, tổng cộng có 35 tôn, lúc này đang ngự trên cao nhìn xuống nhân gian. 35 tôn binh khí khổng lồ treo cao trên trời, khí tức uy nghiêm như trời đất. Đây cũng là lý do khiến Từ Xung không chú ý tới đối phương. Bởi vì khí tức của chúng quá mức hào hãn. Giống như trên một vùng biển rộng lớn vô tận, ngươi chắc chắn sẽ chú ý đến những con tàu đang di chuyển và những hòn đảo rải rác trên đó. Còn bản thân biển cả thì lại dễ bị bỏ qua. Chúng, Từ Xung rung cả hàm răng, trong vô số lần tưởng tượng của hắn, với thực lực của mình điều khiển Phách Thiên Phủ, cho dù không địch lại 36 kiện thần binh, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là bây giờ, tận mắt nhìn thấy 35 kiện thần binh, Từ Xung từ tận đáy lòng nhận ra, Phách Thiên Phủ và chúng như có một khoảng cách khổng lồ. Cùng lúc Từ Xung ngửa mặt nhìn trời, trên chiến trường càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn trời. Là thần binh. Là thần binh của Đại Tề Vương Triều chúng ta. Còn có thần binh của Đại Sở Vương Triều chúng ta nữa. Ha ha ha ha, lũ dư nghiệt nghịch thần hội kia sắp tận số rồi. Vô số người bên phía 35 nước phấn khích tột độ, một số thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nên đón thần binh giáng thế. Ngược lại, bên phía nghịch thần hội lại là một mảnh thê lương. Đặc biệt là những tà binh sứ kia, càng cảm nhận sâu sắc hơn áp lực đến từ tầng mây, giống như trời cao sập xuống. Cùng lúc đó, trên tầng mây, 35 tôn thần binh phát ra tinh thần dao động khổng lồ. Nhiều huyết nhục linh hồn như vậy, thật là mỹ vị. Còn có những kẻ thất bại kia, vừa hay lần này giải quyết hết một thể. Lần đột phá này, mặc dù thành công, nhưng nguyên khí đại thương, cần gấp rút bù đắp huyết nhục linh hồn. Khoan đã, sao lâu như vậy rồi mà không thấy lão thập bát, có lẽ lão thập bát cũng đang trốn ở đâu đó lột xác, hiện tại vẫn chưa lột xác xong, thôi bỏ đi, những huyết nhục linh hồn này ta phải hưởng dụng trước đã. 35 tôn thần binh đồng loạt tản ra, uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ chiến trường ngũ nhạc. Bắt đầu hưởng dụng. Trong nháy mắt, liền có thần binh khẽ hít một hơi, mấy vạn tướng sĩ bên phía 35 nước phía dưới, lập tức hóa thành xương khô. Đối với thần binh mà nói, 35 nước cũng tốt, nghịch thần hội cũng vậy, đều chỉ là thức ăn trong bát. Bây giờ do lột xác đột phá, đang cần huyết nhục linh hồn, làm sao lại phân biệt thức ăn này có phải do mình nuôi dưỡng hay không? Hả? Từ Xung nhìn 35 tôn thần binh trên tầng mây, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này 35 tôn thần binh tản ra, chiếm cứ bốn phương tám hướng, phong tỏa toàn bộ chiến trường này, cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hết rồi. Từ Xung mất hết can đảm, chỉ cảm thấy hôm nay mình e rằng khó thoát khỏi cái chết. Trong tình cảnh này, Từ Xung theo bản năng bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình. Từ khi sinh ra, còn có phụ mẫu, muội muội, đáng tiếc sau này bị vị tiên sinh kể chuyện kia mang đi, vì phản kháng sự thống trị của thần binh mà bôn ba, không biết vì sao, suy nghĩ của Từ Xung như trở về đêm đó 10 năm trước. Khi đó Tư Không Luân dẫn hắn vào địa cung, gặp vị chủ nhân kia của nghịch thần hội, lại còn được đối phương ban tặng phách thiên phủ, hình ảnh trong ký ức của Từ Xung dần dần rõ ràng, hắn dường như nhớ ra, cuối cùng vị chủ nhân kia của nghịch thần hội đã nói, nếu gặp phải chuyện không thể chống đỡ, có thể hô lên, Viêm Đế, nghĩ đến đây, không biết vì sao, Từ Xung lại ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào 35 tôn thần binh trên tầng mây, hít sâu một hơi, hét lớn, Viêm, Đế. Để hô lên hai chữ này, Từ Xung đã thiêu đốt khí huyết, thậm chí còn mượn sức mạnh của phách thiên phủ. Trong nháy mắt, hai chữ, Viêm Đế, truyền ra tứ phía, vang vọng khắp chiến trường ngũ nhạc. Thiên địa bỗng chốc chìm vào yên tĩnh. Hốt hoảng cái gì, ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một vị đế vương trẻ tuổi mặc long bào, thần sắc ung dung, bước trên hư không mà đến, ánh mắt như đuốc, khí chất uy nghiêm. Vị đế vương trẻ tuổi từng bước lên trời, cũng đến tầng mây, đứng ngang hàng với 35 tôn thần binh. Lâm Nguyên dừng lại giữa không trung, nhìn về phía 35 tôn thần binh. Đợi các ngươi đã lâu. Trên trời mây, Lâm Nguyên một mình đối mặt với 35 kiện thần binh. So với 35 kiện thần binh hùng vĩ sánh ngang núi non, Lâm Nguyên trông vô cùng nhỏ bé, như hạt bụi. Nhưng chính là như vậy, dưới uy áp kinh khủng của thần binh, Lâm Nguyên vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề có chút dị dạng nào. Kia là ai, dám xông đến trước mặt thần binh, tìm chết. Phía 35 nước, các vị hoàng đế chứng kiến cảnh tượng này, đều nhíu mày. Cho dù vừa rồi trong 35 kiện thần binh, có thần binh nuốt chửng binh lính của bọn họ, cũng chỉ khiến họ hơi đau lòng một chút. Xoay người liền không để tâm nữa. Đừng nói chỉ nuốt chửng 3-5 vạn binh lính, cho dù nuốt sạch tất cả binh lính của bọn họ, chỉ cần có thể nghiền nát hoàn toàn nghịch thần hội. Các vị hoàng đế đều cảm thấy đáng giá. Đối với hoàng thất 35 nước, binh lính chính là cỏ dại, chết một lứa sẽ nhanh chóng mọc ra một lứa khác. Chỉ cần có thể duy trì địa vị của bọn họ, tất cả mọi thứ khác đều có thể nhịn. Là hội chủ nghịch thần hội, kia là vị hoàng đế Đại Viêm kia, quả nhiên, Đại Viêm Vương Triều có liên quan rất lớn đến nghịch thần hội, thậm chí người đứng sau nghịch thần hội chính là Đại Viêm Vương Triều. Hoàng đế Đại Viêm, muốn làm gì? Muốn tuyên chiến với thần binh sao? Nhưng mà các ngươi có chú ý không? Kiện trấn quốc thần binh của Đại Viêm Vương Triều không hề xuất hiện, vô số người ngước nhìn bầu trời, bao gồm cả người trong chiến trường ngũ nhạc, cũng bao gồm cả người ngoài chiến trường ngũ nhạc. Trận quyết chiến giữa 35 nước và nghịch thần hội đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong thiên địa này. Ví dụ như một số tu luyện giả ẩn thế, thậm chí còn có một số ý thức mảnh vỡ thần binh. Trận chiến thần binh 8.000 năm trước đã khiến 64 kiện thần binh bị đánh nát, rơi xuống khắp nơi trong thiên địa. Trong số những mảnh vỡ thần binh này, có một bộ phận không cam lòng thất bại, hóa thành tà binh, xuất thế khuấy đảo phong vân. Cũng có một bộ phận mảnh vỡ thần binh hoàn toàn chết tâm, cảm thấy 36 kiện trấn quốc thần binh kia không thể chiến thắng, cho nên vẫn luôn trốn tránh. Mà trong mắt đại đa số người, nghịch thần hội chính là đại diện những kẻ thất bại ngày xưa, những tà binh kia. Chỉ là hiện tại, sự xuất hiện của Hoàng đế Đại Viêm không thể nghi ngờ khiến đại đa số người bất ngờ. Trước tiên không nói đến Lâm Nguyên rốt cuộc có thể chống lại 35 kiện thần binh hay không, chỉ riêng biểu hiện lúc này, không thèm để ý uy áp của 35 kiện thần binh, liền đủ để chứng minh thực lực của vị Hoàng đế Đại Viêm này, vượt xa cực hạn của nhân tộc thế giới này. Cần phải biết, cho dù là bọn họ những tà binh này, đối mặt với 35 kiện thần binh hiện tại đã hoàn thành lột xác, cũng là run rẩy bất an, hận không thể chui vào hang chuột mới tốt. Chủ nhân có thể thắng không? Trong chiến trường, Phách Thiên Phủ cùng rất nhiều tà binh bị Lâm Nguyên luyện hóa, nhịn không được nghĩ. Bọn chúng từng cảm nhận thực lực của Lâm Nguyên ở khoảng cách gần, quả thực vô cùng cường đại. Nói là sánh ngang thần binh chân chính cũng không phải là nói quá. Nhưng mà hiện tại, Lâm Nguyên phải đối mặt, đâu phải chỉ một kiện thần binh, mà là 35 kiện thần binh. Hơn nữa còn là 35 kiện thần binh đã bước ra bước cuối cùng. Đặc biệt là bốn vị lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ trong đó, 8.000 năm trước, thực lực đã vượt xa những thần binh khác một khoảng lớn, huống chi là bây giờ, trên trời mây. Dưới bầu trời. 35 kiện thần binh rõ ràng ngẩn người. Tinh thần ba động khổng lồ của bọn họ không ngừng quét qua Lâm Nguyên. Nhưng kỳ quái là, tất cả tinh thần ba động khi đến gần ba thước xung quanh đều bị một loại lực lượng nào đó nuốt chửng. Như thể bản thân Lâm Nguyên là một hố đen, có thể hấp thụ tất cả mọi thứ đến gần. Thú vị, ngươi thật sự là nhân tộc. Một kiện thần binh hình dạng giống như có chân long đạp tức phát ra tinh thần ba động, mang theo vài phần hiếu kỳ. Vạn năm nay, trong mắt bọn họ, nhân tộc xưa nay đều là thức ăn, nay đột nhiên xuất hiện một thức ăn mà ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấu, đương nhiên là chuyện kỳ lạ. Bất kể có phải nhân tộc hay không, ta có thể cảm nhận được, khí huyết mênh mông như biển cả trong cơ thể ngươi, nuốt chửng ngươi, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, lại có một kiện thần binh phát ra tinh thần ba động tham lam. Một cổ lực lượng thần binh lặng yên giáng lâm. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, lúc này hắn chỉ cần nhìn 35 kiện thần binh, liền cảm giác như đang quan sát một loại bản chất thiên địa. Đã đến đông đủ rồi. Vậy thì đều vào đây đi. Lâm Nguyên giơ tay phải lên. Cổ lực lượng thần binh kia tiêu tán vô hình. Không chỉ như thế. Khí tức kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Chiến trường ngũ nhạc rộng lớn mênh mông, lúc này lại bùng phát ra từng đạo khí tức, một cái lồng giam khổng lồ mơ hồ thành hình. 10 năm trước, Lâm Nguyên mô phỏng thần nhân viễn cổ, năm đầu tiên bước đi trên thế gian, liền thuận lợi bước vào tứ giai. Dựa theo bản chất quy tắc thế giới này, bước vào tứ giai khiến Lâm Nguyên càng hiểu sâu hơn về thiên địa. Đồng thời cũng mơ hồ nhận ra, trấn quốc thần binh của 35 nước khác cũng sắp đột phá. Lâm Nguyên đã thử qua, dùng thực lực tứ giai từng bước một ngồi đợi 35 kiện thần binh kia. Nhưng những thần binh này đều rất cẩn thận, với thực lực của Lâm Nguyên, nếu cưỡng ép ra tay, tuy rằng có thể nhanh chóng trấn áp 5-6 kiện, nhưng không thể nghi ngờ sẽ dọa chạy những thần binh còn lại. Vì muốn một mẻ hốt gọn, Lâm Nguyên suy diễn đại thế thiên hạ, âm thầm dẫn dắt cuộc chiến giữa nghịch thần hội và 35 nước, định vị trí quyết chiến của bọn họ, ở chiến trường ngũ nhạc này. Chiến trường ngũ nhạc nằm ở vị trí trung tâm 36 nước Trung Nguyên, cạnh sông lớn. Lâm Nguyên mất 8 năm thời gian, đi qua từng nơi của chiến trường ngũ nhạc, bố trí từng tiết điểm. Cứng rắn ngưng luyện toàn bộ chiến trường ngũ nhạc, thành một cái lò luyện, chỉ chờ 35 kiện thần binh tụ tập ở chỗ này, nuốt chửng sinh linh hai bên, liền có thể dẫn dắt lò luyện thành hình, sau đó, trấn áp 35 kiện thần binh. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lâm Nguyên hao phí 8 năm thời gian, từ bỏ tu luyện, từ bỏ ngộ đạo, tất cả tinh lực đều đặt trên lò luyện ngũ nhạc này. Lúc này đột nhiên bùng nổ, uy năng gần như đạt đến tứ giai hậu kỳ, khí tức lưu chuyển càng khiến 35 kiện thần binh kinh hãi. Cái gì đây, không ổn, mau chạy. 35 kiện thần binh nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần ba động đều có chút run rẩy. Vạn năm nay, ngoài vị thần nhân viễn cổ kia, bọn họ chưa từng sợ hãi cái gì, cho dù là trận chiến thần binh 8.000 năm trước, bọn họ cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng. Chỉ là hiện tại. Khi cảm nhận được khí tức mênh mông từ toàn bộ chiến trường ngũ nhạc, tất cả thần binh đều sợ hãi. Ông! Chỉ thấy 35 kiện thần binh, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp chạy trốn tứ phía. Trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại từ sự biến đổi khí tức trên chiến trường ngũ nhạc. Liền nhìn thấy 35 kiện thần binh cao cao tại thượng kia chạy trốn tứ tán. Mọi người trợn to hai mắt, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Thì ra, trong mắt chúng sinh, thần binh cao cao tại thượng cũng sẽ có một ngày chạy trốn. Không thể nào. Thần binh là vô địch. Làm sao có thể chạy trốn? Ở hậu phương 35 nước, các vị hoàng đế các vương triều đều vô cùng khó hiểu. Bọn họ đều đang chờ quỳ lạy nghênh đón thần binh giáng thế, kết quả hiện tại thần binh đều chạy trốn rồi, thần binh chạy trốn, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ mới muốn chạy, không kịp rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Nếu như là lúc nãy, khoảnh khắc Lâm Nguyên xuất hiện, 35 kiện thần binh trực tiếp lựa chọn trở về thiên địa, nói không chừng có thể chạy thoát trước khi lò luyện ngũ nhạc phong tỏa hoàn toàn thiên địa. Nhưng trong suy diễn của Lâm Nguyên, khả năng này gần như bằng không. Dù sao trở về thiên địa, đối với thần binh mà nói, gần như tương đương với hồi lò tái tạo. Ý thức ký ức đều sẽ bị thiên địa tẩy rửa mài mòn, cũng chỉ tốt hơn triệt để tử vong một chút. Những thần binh này vừa mới bước ra bước kia, lột xác xong, còn chưa hưởng thụ được gì, làm sao có thể gặp phải một người không nhìn thấu, liền lựa chọn phương thức cực đoan như vậy, sự thật cũng như Lâm Nguyên dự đoán. Cho dù nhận ra không ổn, 35 kiện thần binh cũng không có cái nào lựa chọn trở về thiên địa. Khởi, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động lần nữa. Thái cực trường vực mênh mông nhanh chóng khuếch tán. Đột phá đến tứ giai, thái cực trường vực của Lâm Nguyên một lần nữa nhận được sự tăng cường to lớn. Thái cực chi đạo, không phải chỉ có thái âm thái dương, nó là lấy thái âm thái dương làm hạch tâm, dung nạp vạn đạo trên đời. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên cảm ngộ bản chất quy tắc trong những tà binh khác, vẫn có thể nhận được sự tăng cường. Phá, trong 35 kiện thần binh hình tháp kia đột nhiên dừng lại. Hồng quang đại thịnh, giống như một vầng mặt trời lớn trong nháy mắt bùng nổ tất cả ánh sáng và nhiệt lượng. Hư không sôi trào, hư không dài trăm dặm như thể lập tức bị đun sôi, khí tức ung tùm như mây mù bao trùm toàn bộ chiến trường ngũ nhạc. Nhiệt độ trong phạm vi trăm dặm tăng lên, ngay cả đối với luyện huyết vũ thánh, không khí hít thở vào trong mũi miệng cũng giống như biến thành than lửa, nóng rực khó chịu, nóng bỏng kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt, lại đánh tan một đoạn hình thể lò luyện trong phạm vi mấy dặm xung quanh. Nước. Lâm Nguyên thấy vậy, lại lần nữa vươn tay, nước sông ngoài chiến trường ngũ nhạc lập tức bị dẫn dắt đến. Lượng lớn nước sông bị bốc hơi, nhanh chóng chặn đứng nóng bỏng của kiện thần binh hình tháp kia. Không ổn, kiện thần binh hình tháp này thấy vậy, suy nghĩ nặng nề. Bởi vì lúc này khí tức từ vô số tiết điểm trên chiến trường ngũ nhạc đều hợp lại với nhau. Vô tận quang ảnh, khí cơ, lực lượng thiên địa xen lẫn tung hoành, lẫn nhau câu thúc. Một lò luyện thái cực hiện ra hai màu đen trắng, ầm ầm thành hình. 35 kiện thần binh, không có ngoại lệ. Đều bị lò luyện thái cực bao phủ bên trong. Lò luyện thái cực lơ lửng dưới bầu trời, cao trăm dặm, như vật khổng lồ nằm ngang. Không ngừng có tiếng nổ vang lên từ bên trong lò luyện, hiển nhiên 35 kiện thần binh không hề từ bỏ, vẫn đang giãy giụa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sự giãy giụa này càng ngày càng yếu. 36 kiện thần binh đều vào trong vạt của ta. Lâm Nguyên bước ra một bước, ngồi trên đỉnh lò luyện. Sau đó một thanh thần binh hình dạng trường thương khắc hình mặt trời mặt trăng bay ra, chủ động đi vào trong lò luyện. 36 kiện thần binh cùng xuất hiện trong thiên địa, để tiện cho việc cảm ngộ, Lâm Nguyên trực tiếp bỏ Nhật Nguyệt Thương vào trong đó. Tiếp theo chính là trấn áp, cảm ngộ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, tâm thần bình ổn. Thần binh bị trấn áp rồi, trên mặt đất, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể là người hay là ý thức tà binh, đều chìm vào sự chấn động không thể tưởng tượng nổi. Vạn năm trước, có thần nhân viễn cổ bước đi trên thế gian, tế núi sông dung bốn biển, đúc trăm kiện binh khí, oai hùng vạn năm, chúng sinh cúi đầu. Vạn năm sau, có vị đế vương trẻ tuổi ngồi trên bầu trời, luyện sông lớn rèn ngũ nhạc, trấn áp 36 kiện binh khí, uy nghiêm sáng lạng, vạn linh ngước nhìn. 36 kiện thần binh không chỉ là vũ khí đơn thuần, mà chúng còn là hiện thân của một phần quy tắc bản chất hoàn chỉnh. Nếu là người khác, dù có đủ sức lực trấn áp thần binh, cũng khó lòng thu được lợi ích gì từ chúng. Dù sao, quy tắc bản chất của một thế giới, dù có hiển lộ ra ngoài, người bình thường cũng khó thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Cũng giống như một bài toán hóc búa, dù có viết rõ ràng cách giải, người khác cũng chưa chắc đã hiểu được. Vạn năm trước, vị thần nhân viễn cổ kia đã dùng thực lực kinh thiên, tách 100 kiện thần binh từ thiên địa, nhân cơ hội đó để lĩnh ngộ, mới thu được nhiều lợi ích. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Sở hữu ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên đối với những thứ cần lĩnh ngộ, lại càng thêm sở trường. Lần này kiếm lời to rồi. Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào thái cực dung lô. Có thể nói, lần xuyên việt này, thu hoạch lớn nhất của Lâm Nguyên chính là thần binh của thế giới này. Còn những thứ khác, còn lâu mới sánh được với đại đạo căn bản như quy tắc bản chất. Tiếc là, những thần binh bắt nguồn từ thế giới này, căn bản không thể mang đi. Trong lòng Lâm Nguyên có chút tiếc nuối. Hắn không phải là ham muốn uy năng của thần binh, ở chủ thế giới có rất nhiều vũ khí uy lực hơn thần binh nhiều. Thần binh chứa đựng quy tắc bản chất của thế giới, nếu có thể mang về chủ thế giới, sau đó bán đi, hoặc là giao cho nữ thần trí tuệ, chắc chắn có thể kiếm được một khoản kha khá. Dù sao những công dân khác cũng không thể so sánh với Lâm Nguyên, hoàn toàn lĩnh ngộ được thần binh, nhưng chỉ cần hơi chạm vào một chút, chắc chắn sẽ bỏ ra giá cao để mua. Tuy nhiên, bản chất của thần binh là quy tắc của thế giới này hiển lộ, một khi rời khỏi thế giới này, chúng sẽ tự động tiêu tán. Nếu không phải như vậy, dù phải trả giá, Lâm Nguyên cũng sẽ thử một lần. Mặc dù hắn chỉ là ý thức giáng lâm tới thế giới này, nhưng vạn giới chi môn có thể tích lũy năng lượng để mang vật phẩm của thế giới xuyên Việt trở về. Nhưng cần bao nhiêu năng lượng, Lâm Nguyên cũng không rõ. Thôi kệ đi. Trước tiên lĩnh ngộ hết quy tắc bản chất bên trong tất cả thần binh đã. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, bắt đầu cẩn thận lĩnh ngộ. Toàn bộ thái cực dung lô, chính là ngũ giác của hắn kéo dài, chỉ cần một ý niệm của Lâm Nguyên, liền có thể cảm nhận được bất kỳ vị trí nào của 36 kiện thần binh bên trong. So với việc Lâm Nguyên chuyên tâm lĩnh ngộ thần binh, chiến trường ngũ nhạc trên mặt đất thì hoàn toàn bùng nổ. Hoàng đế Đại Viêm sao lại mạnh như vậy? Đó chính là thần binh hoàn chỉnh. Ngay cả thần binh cũng bị Hoàng đế Đại Viêm trấn áp, chúng ta còn cần tiếp tục đánh với nghịch thần hội nữa không? Bên phía 35 nước, vô số người ngước nhìn thiên không, nhìn về phía lò luyện dài trăm dặm nằm ngang trời đất. Cảnh tượng này quá mức khó tin, không ai có thể tưởng tượng được vị Hoàng đế Đại Viêm kia rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy, sự chấn động trong lòng khó có thể diễn tả. Kỳ thực, quy phục Đại Viêm cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất sau này sẽ không có thần binh nuốt chửng con cháu chúng ta. Có người đột nhiên nảy ra ý nghĩ này trong lòng. Trước đây, thần binh trấn thế, dù bọn họ có 10 lá gan, 100 lá gan, cũng không dám sinh ra ý nghĩ này. Chỉ là bây giờ, thần binh treo lơ lửng trên đầu bọn họ đã bị trấn áp, nói cách khác, sau này cho dù có bị bóc lột thế nào, cũng không cần lo lắng bị nuốt chửng. Không thể nào. Ta không tin. Tất cả đều là ảo giác, tất cả đều là ảo giác. 35 vị hoàng đế vô cùng suy sụp, bọn họ đã đặt tất cả mọi thứ lên thần binh. Thậm chí chủ động khiêu khích nghịch thần hội, phát động quyết chiến, chỉ chờ thần binh ra tay cuối cùng, quét sạch tất cả. Kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết thần binh bị quét sạch, không chỉ bị quét sạch, mà còn bị vị hoàng đế Đại Viêm kia trấn áp, một cái cũng không chạy thoát, khiến cho tia hy vọng, lật ngược tình thế, cuối cùng của những hoàng đế này cũng bị dập tắt. Mọi người. Lúc này, một vị hoàng đế lớn tuổi chậm rãi mở miệng. Hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc, là nên đối xử với nghịch thần hội, đối xử với Đại Viêm hoàng triều như thế nào, vị hoàng đế này thở dài. Lời vừa nói ra, tất cả các vị hoàng đế đều im lặng. Hay là, chúng ta đầu hàng đi, hoàng đế đại sở thăm dò hỏi. Thực tế, đây cũng là tiếng lòng của đa số các vị hoàng đế ở đây. Tuy Giang Sơn xã tắc là do tổ tông truyền lại, không thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng hiện tại, 35 nước bọn họ, đối mặt với Đại Viêm hoàng triều và nghịch thần hội, đã không còn bất kỳ lá bài tẩy nào nữa. Không nói cái khác, chỉ riêng thực lực mà vị hoàng đế Đại Viêm kia thể hiện ra đã đủ để đồ sát 35 nước bọn họ. Bọn họ có dãy dụa thế nào, cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chi bằng chủ động đầu hàng, nói không chừng còn có thể đổi lấy đãi ngộ tốt hơn. Bệ hạ. Tư Không Luân ngẩng đầu nhìn về phía bóng người phía trên dung lô, dưới bầu trời. Tuy nhỏ bé, nhưng lúc này trong mắt Tư Không Luân lại cao lớn hơn cả dung lô. Được rồi mọi người. Bệ hạ đã giải quyết thần binh cho chúng ta rồi. Tiếp theo liền xem chúng ta, quét ngang 35 nước, lật đổ sự thống trị của thần binh. Tư Không Luân nhìn về phía quân đội đang lâm vào cuồng nhiệt, lập tức hạ lệnh tấn công. Có Lâm Nguyên trấn áp dung lô trên trời, khiến 35 nước không có chút dũng khí phản kháng nào, nghịch thần hội và Đại Viêm hoàng triều nhanh chóng tiếp quản toàn bộ chiến trường. 35 vị hoàng đế, ngoại trừ 3 người chạy thoát, những người còn lại đều bị bắt. Tư Không Luân cũng không hạ lệnh xử tử những hoàng đế này, trong tương lai khi thống trị lãnh thổ 35 nước, những hoàng đế này ít nhất còn có thể phát huy tác dụng. Thấy rõ chưa, tên Viêm đế kia, thật sự đã đạt tới cảnh giới của phụ thần, bên ngoài chiến trường ngũ nhạc, tụ tập 7-8 bóng dáng tà binh, khí tức thu liễm. Những tà binh này chưa từng xuất thế, lần này bởi vì cuộc quyết chiến giữa 35 nước và nghịch thần hội, lặng lẽ đến đây, kết quả không ngờ lại được chứng kiến một màn kinh thiên động địa như vậy. Cho dù không bằng phụ thần, cũng chênh lệch không xa. Một kiện thần binh hình dạng cái ô phát ra dao động tinh thần nhẹ nhàng. Độ hoàn chỉnh của nó đạt tới 9,5, ký ức bảo tồn đầy đủ, có ấn tượng đại khái về thần nhân viễn cổ. Phụ thần. dao động tinh thần của thần binh hình dạng cái ô khuếch tán, ký ức vạn năm trước đã trở nên mơ hồ, chúng chỉ nhớ rõ mình là do phụ thần rèn ra. Đối với loại thần binh như chúng, phụ thần chính là tất cả. Mà hiện tại, lại xuất hiện một sinh linh có thể so sánh với phụ thần. Ban đầu, thần binh hình dạng cái ô cho rằng, sinh linh này sẽ được sinh ra từ trong 36 kiện thần binh kia. Dù sao 36 kiện thần binh kia nuốt chửng chúng sinh 8.000 năm, nếu nói trên đời ai có khả năng đi theo con đường của phụ thần nhất, thì cũng chỉ có bọn chúng. Không ngờ Viêm Đế lại hoành không xuất thế, với tốc độ mà tất cả sinh linh đều không thể lý giải được, vượt qua 36 kiện thần binh tích lũy vạn năm, cưỡng ép bước lên tầng thứ đó. Trên bầu trời, Lâm Nguyên ngồi trên đỉnh Thái Cực Dung Lô, cao ngất trên trời, như thể đang quan sát chúng sinh. Hậu quả trực tiếp nhất chính là việc nghịch thần hội và Đại Viêm Hoàng Triều chinh phục lãnh thổ 35 nước khác, thuận lợi đến mức chưa từng có. Theo tình hình bình thường, muốn triệt để chinh phục một quốc gia, cần phải trả giá rất lớn. Thời gian, chính sách, tinh lực vân vân. Dù sao cho dù ngươi công phá kinh đô đối phương, tiếp quản toàn bộ lãnh thổ đối phương, nhưng chỉ cần người của kinh đô đối phương còn sống, sẽ sinh ra đủ loại tổ chức thế lực, phục quốc. Nhưng hiện tại, ngươi nếu không phục, nếu muốn phục quốc, có thể ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn 36 kiện thần binh bị Viêm Đế trấn áp đến chết. Như vậy, cho dù là người yêu nước nhất, cũng dập tắt tâm tư phục quốc. Dù sao phục quốc, cũng phải có hy vọng mới được. Không có bất kỳ ai cảm thấy, dưới sự chú ý của vị Viêm Đế cao cao tại thượng kia, có thể tạo ra sóng gió gì. Cứ như vậy, trong lúc vị Viêm Đế kia ngồi trên trời, quan sát chúng sinh, thời gian lại trôi qua 20 năm. Trên Thái Cực Dung Lô, Lâm Nguyên rốt cuộc mở mắt. Cuối cùng cũng thành công rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên hiện lên vẻ rực rỡ. 20 năm tĩnh tọa, mượn nhờ lực lượng của Thái Cực Dung Lô, rốt cuộc đã khiến hắn lĩnh ngộ được bản chất của 36 kiện thần binh. Từ xưa đến nay, e rằng cũng chỉ có vị thần nhân viễn cổ vạn năm trước kia làm được việc này. Mà thần nhân viễn cổ lúc đó còn dùng thủ đoạn, hơn nữa thời gian cũng lâu hơn Lâm Nguyên rất nhiều. Căn cơ, nội tình. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận sự biến đổi của bản thân. Sau khi dung nạp bản chất quy tắc của 36 kiện thần binh và rất nhiều tà binh vào Thái Cực chi đạo, tuy Lâm Nguyên vẫn còn ở tứ giai, nhưng mơ hồ nhìn thấy con đường ngũ giai. Chủ thế giới, tam giai được gọi là diệt thành cấp, một kích toàn lực có thể hủy diệt gần phân nửa thành phố. Mà ngũ giai, chính là lục trầm cấp, cường giả ở giai đoạn này, nhất kích lục trầm, xưng là sinh mệnh mạnh nhất trên mặt đất, tiến thêm một bước nữa chính là lục giai diệt tinh cấp. Không vội, không vội. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, tạm thời không nghĩ tới chuyện liên quan đến ngũ giai. Hiện tại hắn ngay cả tứ giai cũng chưa đi hết, nghĩ đến ngũ giai, hoàn toàn là lo bò trắng răng. Thần nhân viễn cổ. Sắc mặt Lâm Nguyên chìm vào trầm tư trong giây lát. Hoàn toàn lĩnh ngộ 36 kiện thần binh, luyện hóa 36 kiện thần binh. Lâm Nguyên tự nhiên có được ký ức nhiều hơn về 36 thần binh này. Nhật Nguyệt Thương không có nhiều ký ức về thần nhân viễn cổ, dù sao nó ra đời thứ 18. Nhưng thần binh hình dạng tháp đứng đầu, và những thần binh đứng đầu khác, lại biết rất nhiều tin tức về thần nhân viễn cổ. Đặc biệt là kiện thần binh hình dạng tháp kia, càng biết rõ nơi biến mất cuối cùng của thần nhân viễn cổ. Nơi đó, Lâm Nguyên ngồi trên Thái Cực Dung Lô, nhìn về phía Bắc. Theo ký ức của kiện thần binh hình dạng tháp kia, trước khi thần nhân viễn cổ biến mất, từng nói với nó vài câu. Ý tứ đại khái là, thần nhân viễn cổ kỳ thực không phải là sinh linh của thế giới này, mà là bởi vì một sự cố, từ thế giới khác rơi xuống. Hiện tại thương thế đã được chữa trị, liền dự định trở về mẫu giới của mình. Còn về cách trở về, trước khi rơi vào thế giới này, thần nhân viễn cổ từng dùng lực lượng cuối cùng, xé rách một khe hở ở rìa thế giới. Đi dọc theo khe hở đó, vượt qua không gian loạn lưu, là có thể đến gần mẫu giới của thần nhân viễn cổ. Đến lúc đó, thần nhân viễn cổ chỉ cần thôi động bí pháp, là có thể dẫn tộc nhân trong mẫu giới đến đón. Thế giới khác. Hai mắt Lâm Nguyên hơi nheo lại. Giữa thế giới và thế giới, kỳ thực có thể thông nhau. Điều này, sớm ở thế giới Long Hổ trước đó, Lâm Nguyên đã hơi phát giác. Chân vũ bội kiếm của Thiên Sư Phủ, chính là đến từ thế giới cao hơn, Nguyên Thủy Ma Linh cũng vậy. Nếu ta có thể đi tới mẫu giới của thần nhân viễn cổ, chẳng phải là một lần xuyên việt có thể coi như hai lần sử dụng, tâm niệm Lâm Nguyên chuyển động, đột nhiên nghĩ đến. Không nghi ngờ gì nữa, mẫu giới mà thần nhân viễn cổ tồn tại, tầng thứ của nó phải cao hơn thế giới hiện tại. Nếu không cũng sẽ không khiến thần nhân viễn cổ vạn năm trước, rút ra quy tắc bản chất của thiên địa. Nếu Lâm Nguyên có thể đi qua đó, chắc chắn có thể thu được lợi ích lớn hơn. Kỳ thực, hành vi vượt qua thế giới là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thần nhân thượng cổ chính là ví dụ, ban đầu rơi xuống thế giới này, suýt chút nữa trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Lâm Nguyên lần này là ý thức giáng lâm, căn bản không có nguy cơ tử vong, cho dù vẫn lạc tại chỗ, cũng chỉ là trở về chủ thế giới mà thôi. Sau khi lĩnh ngộ 36 kiện thần binh và rất nhiều tà binh, Lâm Nguyên đã kiếm đủ rồi, cho dù cuối cùng đi tới thất bại, cũng không có tổn thất gì. Tạm thời không vội. Chờ đến 20 năm cuối cùng rồi tính. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Khoảng cách hạn chế trú lưu 160 năm của Lâm Nguyên, còn lại 30 năm. Thời gian còn lại, Lâm Nguyên chuẩn bị xử lý những chuyện cần thu dọn. Còn về các ngươi, Lâm Nguyên cúi đầu, nhìn thoáng qua Dung Lô dưới chân. 20 năm liên tục luyện hóa, ý thức của 36 kiện thần binh đã sớm bị Lâm Nguyên mài mòn. Muốn sinh ra ý thức mới, không biết cần thêm mấy trăm mấy ngàn năm nữa. Vỡ. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Trên bề mặt 36 kiện thần binh, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt không ngừng khuếch tán, lan tràn, phân liệt. Cuối cùng tất cả thần binh đều hóa thành một đống mảnh vỡ. Thần binh là sự hiển lộ bên ngoài của quy tắc bản chất thiên địa. Không thể bị hủy diệt, nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn có thể đánh vỡ chúng. Như vậy sau này, cho dù có sinh ra ý thức, thì sự uy hiếp của nó cũng kém xa thần binh hoàn chỉnh. Chiến trường ngũ nhạc. Từ sau 20 năm trước, vị hoàng đế Đại Viêm kia cường thế trấn áp rất nhiều thần binh. Nơi này liền trở thành thánh địa của thiên hạ. Đặc biệt là sau khi Đại Viêm Hoàng Triều thống nhất 36 quốc gia Trung Nguyên, kiến lập nên quốc gia thống nhất chưa từng có. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người mộ danh mà đến. Dù sao những nơi khác nhiều nhất chỉ là di tích. Mà ở chiến trường ngũ nhạc là có thể chân chân chính chính nhìn thấy vị hoàng đế truyền kỳ của Đại Viêm kia. Chỉ cần lò luyện đen trắng lớn tới trăm dặm kia chưa biến mất, thì vị hoàng đế Đại Viêm kia vẫn ngồi trên đỉnh. Mà vào đúng ngày này, dưới sự chú ý của vô số người, lò luyện đen trắng kia chậm rãi tiêu tán. Chiến trường ngũ nhạc Việt Bách Lý Dung Lô biến mất đã gây chấn động toàn thiên hạ. Dù sao thì lò luyện này đã tồn tại trên bầu trời 20 năm rồi, từ lâu đã trở thành trụ cột niềm tin của nhân tộc. Bởi vì đây là bằng chứng đầu tiên trong lịch sử nhân loại chiến thắng thần binh, chiến thắng kẻ từng thống trị mình hàng vạn năm. Kinh đô Đại Viêm sau khi Tư Không Luân dẫn dắt nghịch thần hội đánh bại 35 quốc gia, hắn nhanh chóng trở về Đại Viêm Vương Triều, đảm nhiệm chức vụ tể tướng. Tư Không Luân rất rõ, Lâm Nguyên là hoàng đế của Đại Viêm, sau khi đánh bại 35 nước kia, hắn không chút do dự bắt đầu phò tá Đại Viêm. 20 năm qua, Đại Viêm Vương Triều thống nhất Trung Nguyên đại địa, ngoài uy hiếp của Lâm Nguyên, cũng có liên quan không nhỏ đến tài năng của Tư Không Luân. Hôm nay, Tư Không Luân xem xong tình báo trên tay, đột nhiên đứng dậy. Lò luyện biến mất, Tư Không Luân lại nhìn kỹ tình báo trên tay. Hoàng thượng cũng biến mất, khuôn mặt Tư Không Luân hiện lên một tia lo lắng. Từ Xung. Tư Không Luân lên tiếng. Từ Xung lập tức đi vào từ bên ngoài. Chuyện gì vậy? Từ Xung nghi hoặc hỏi. Ta muốn ngươi đi một chuyến đến chiến trường ngũ nhạc, đi tìm. Tư Không Luân còn chưa nói xong, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Tìm ta sao? Lâm Nguyên khẽ cười xuất hiện trong phòng. Bệ hạ, Tư Không Luân nghe thấy giọng nói quen thuộc, hốc mắt lập tức ương ước. Viêm đế bệ hạ, Từ Xung nhìn thấy Lâm Nguyên, trục đầu lại, có chút không dám nói. 20 năm trước, trên chiến trường ngũ nhạc, câu nói, viêm đế, của hắn đã vang vọng khắp chiến trường, không biết bao nhiêu người nghe thấy. Tiếp theo đó Lâm Nguyên liền xuất hiện, còn trả lời một câu, hốt hoảng cái gì, giọng điệu có chút bất mãn. Vì thế, 20 năm qua, Từ Xung sống khá là dày vò. Thực ra trong lòng Từ Xung rất ấm ức. Rõ ràng là năm đó Lâm Nguyên tự nói, khi gặp phải tình huống không thể ngăn cản, có thể gọi cái tên này. Tình hình lúc đó quả thực không thể ngăn cản mà, 35 kiện thần binh cao cao tại thượng đều đang bắt đầu nuốt chửng rồi. Bệ hạ, ta nghe nói lò luyện đó biến mất, một lát sau, Tư Không Luân dè dặt hỏi. Chính nhi bây giờ thế nào? Lâm Nguyên không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại một câu. Chính nhi, chính là Lưu Chính, là con trai do Lâm Nguyên và một nữ luyện huyết võ thánh sinh ra hơn 30 năm trước, dưới sự nài nỉ dai dẳng của Thái hậu Vương Thương Phượng. Lý do tại sao nhất định phải là nữ nhân võ thánh, đương nhiên là bởi vì thể phách của Lâm Nguyên lúc đó quá mức cường đại. Nữ nhân bình thường, đừng nói là sinh con cho Lâm Nguyên, ngay cả việc tiếp nhận tinh hoa của Lâm Nguyên cũng không làm được. Thậm chí ngay cả nữ võ thánh, nếu không phải Lâm Nguyên giảm bớt tinh khí của mình, cũng không thể nào chịu đựng nổi. Cuối cùng nữ võ thánh này sinh hạ một đứa con trai cho Lâm Nguyên, từ khi sinh ra đã được Đại Viêm Vương Triều xem như thái tử mà nuôi dưỡng. Chính thái tử Thiên Tư thông minh, không thua, Tư Không Luân vốn định nói là không thua kém Lâm Nguyên, nhưng câu này còn chưa nói ra khỏi miệng, đã cảm thấy là đang khoác lác. Nói đùa gì vậy, Lâm Nguyên là ai, những năm gần đây, hắn đã được xưng tụng là đệ nhất thánh quân vạn năm trở lại đây trên Trung Nguyên đại địa. Lưu Chính cho dù có thông minh cỡ nào, cũng không thể nào sánh bằng Lâm Nguyên được. Phổ Thiên Chi Hạ, vạn năm trở lại đây, vạn năm sau, thậm chí là ngàn vạn năm sau, ước chừng cũng chỉ có một Lâm Nguyên, không còn người thứ hai nào có thể sánh bằng Lâm Nguyên. Vậy là tốt rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Đối với Lưu Chính, Lâm Nguyên không có kỳ vọng gì quá lớn, chỉ cần giữ vững cơ nghiệp của Đại Viêm Vương Triều là được. Bệ hạ, những thần binh đó, Tư Không Luân lại dè dặt hỏi. Không còn cách nào khác. Vấn đề này quá quan trọng. Thần binh đã bị ta đánh nát hết rồi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Đánh nát, Tư Không Luân sững sờ. Không thể hủy diệt hoàn toàn sao, Tư Không Luân nhịn không được hỏi. Thần binh cho dù bị đánh nát, cũng có thể trở thành tà binh, có thể tiếp tục sinh ra ý thức. Thần binh sinh ra từ thiên địa, không thể hủy diệt. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Điểm này thần nhân viễn cổ không làm được, Lâm Nguyên cũng không làm được. Ngươi lo lắng, sau khi ta rời đi, trăm năm ngàn năm sau, những mảnh vỡ thần binh đó sẽ lại sinh ra ý thức, từ đó tái hiện cảnh tượng thần binh thống trị thế gian, Lâm Nguyên nhìn thấu sự lo lắng của Tư Không Luân. Cho dù là tà binh kém xa thần binh hoàn chỉnh, thực lực cũng vượt xa luyện huyết võ thánh. Đến lúc đó, mất đi Lâm Nguyên, mảnh vỡ thần binh xuất hiện gây rối, thế gian không còn ai có thể ngăn cản. Bệ hạ nói đúng, Tư Không Luân nở nụ cười chua xót. Không sao. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, khẽ chỉ vào mi tâm của Tư Không Luân và Từ Xung. Ngay lập tức, lượng lớn thông tin truyền vào trong đầu hai người. Đó là hệ thống tu luyện mà Lâm Nguyên đã hoàn thiện trong mấy chục năm gần đây, dựa trên hệ thống tu luyện hiện có của thế giới này, loại bỏ khuyết điểm chỉ rèn luyện nhục thân, kết hợp tinh thần linh hồn. Hệ thống tu luyện này còn chịu ảnh hưởng của Lâm Nguyên, võ thánh trở lên là võ thần trở lên là thiên nhân. Nói một cách bình thường, tu luyện đến cảnh giới võ thần, có thể sánh ngang, thậm chí là vượt qua những mảnh vỡ thần binh đó. Lâm Nguyên truyền hệ thống tu luyện này xuống, chính là cho nhân tộc đời sau hy vọng. Có hệ thống tu luyện hoàn thiện này, cho dù vượt qua võ thánh khó khăn, cứ cách mấy chục năm, ắt sẽ có vài thiên tài xuất hiện, tu luyện đến cảnh giới võ thần. Đây là, Tư Không Luân nhanh chóng tiếp thu thông tin trong đầu, vẻ mặt ngày càng chấn động. Hắn lập tức nhận ra sự khủng khiếp của hệ thống tu luyện mà Lâm Nguyên truyền cho mình. Mặc dù nhìn chung, nó tương tự như hệ thống tu luyện, luyện nhục, võ sinh, luyện cân, võ đồ, luyện bì, võ sĩ, luyện cốt, võ sư, luyện tạng, tiên thiên võ sư, luyện tủy, đại tông sư và luyện huyết, võ thánh. Nhưng Lâm Nguyên đã thêm vào mỗi giai đoạn cách ngưng luyện, tinh thần linh hồn, dục thân tinh thần cùng nhau lột xác. Điều này dẫn đến việc luyện huyết võ thánh không còn là điểm kết thúc, còn có cảnh giới võ thần, thiên nhân. Mà theo như miêu tả cảnh giới, võ thần cảnh đã đủ để chống lại những tà binh đó. Đây quả thực là có một không hai từ xưa đến nay, hệ thống tu luyện này, Từ Xung nuốt nước miếng, hắn là tà binh sứ, nói chính xác là thần binh sứ, bởi vì Phách Thiên Phủ đã là thần binh hoàn chỉnh. Chỉ là, binh sứ như hắn, trên đời này có thể có được mấy người, hơn nữa còn phải dựa vào thần binh trong cơ thể, rời khỏi thần binh, hắn chẳng là cái thá gì. Sao có thể so sánh với hệ thống tu luyện mà Lâm Nguyên truyền cho, quy lực tập trung vào bản thân, hơn nữa tu luyện đến cuối cùng, không thua kém gì tà binh sứ, còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Tư Không Luân thay mặt thiên hạ thương sinh, cảm tạ ân đức của bệ hạ. Tư Không Luân phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói từ tận đáy lòng. Nếu nói, Lâm Nguyên trấn áp tất cả thần binh trên chiến trường Ngũ Nhạc là công lao đương thời. Vậy truyền thụ hệ thống tu luyện này, chính là công lao vạn thế. Sau ngày hôm nay, tất cả người tu luyện đều phải ghi nhớ ân tình của Lâm Nguyên, cả đời không được quên. Được rồi. Đứng lên đi. Lâm Nguyên phẩy phẩy tay. Hoàn toàn không để tâm. Bộ hệ thống tu luyện này đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì, truyền xuống, cũng chỉ là không muốn nhìn thấy tương lai, nhân tộc lại trở thành thức ăn cho thần binh. Dù sao thì hiện tại Lâm Nguyên cũng coi như là người của nhân tộc, mà Đại Viêm Vương Triều cũng là vương triều của nhân tộc. Cho dù là giúp người thân hay giúp đỡ chính nghĩa, Lâm Nguyên cũng sẽ làm như vậy. Lần này đến, còn có một việc. Lâm Nguyên như nhớ ra điều gì, nhìn về phía Từ Xung. Hả? Từ Xung chớp chớp mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Ra đây đi. Lâm Nguyên vừa dứt lời, một chiếc rìu màu đen bay ra khỏi cơ thể Từ Xung. Chính là Phách Thiên Phủ. Trước khi đến đây, ta đã đánh nát tất cả tà binh thần binh một lần, cũng xóa bỏ ý thức của chúng, ngươi cũng không ngoại lệ. Lâm Nguyên nắm lấy Phách Thiên Phủ. Thần binh vô kiên bất tồi, trong tay Lâm Nguyên, lại như bông gòn yếu ớt. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái, liền hóa thành mấy chục mảnh vỡ, ý thức bên trong đều bị xóa bỏ. Tuy rằng Phách Thiên Phủ đã bị Lâm Nguyên luyện hóa, tuyệt đối trung thành, nhưng Lâm Nguyên không chắc chắn, sau khi mình rời khỏi thế giới này, nó có thay đổi gì hay không. Để chắc chắn, tất cả thần binh hoàn chỉnh đều không thể giữ lại. Được rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn Từ Xung có chút thất thần. Với thiên phú của ngươi, nếu tu luyện hệ thống tu luyện ta truyền thụ, rất có thể sẽ bước vào võ thần cảnh. Lâm Nguyên bổ sung một câu. Hắn cải tạo hệ thống tu luyện đó, chủ yếu là tăng cường ngưng luyện tinh thần linh hồn. Mà Từ Xung vốn là người có tinh thần linh hồn cường đại bẩm sinh, nếu không cũng không thể trở thành binh sứ của Phách Thiên Phủ. Nên đi rồi. Lâm Nguyên lại liếc nhìn Tư Không Luân và Từ Xung. Thân ảnh lặng lẽ biến mất tại chỗ. Bệ hạ, Tư Không Luân chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể mình đã vĩnh viễn mất đi điều gì đó. Không được. Phải nhanh chóng ghi chép hệ thống tu luyện đó lại. Tư Không Luân cố gắng giữ tinh thần, sai người mang giấy bút vào. Sau đó nhanh chóng ghi chép lại theo thông tin trong đầu. Tư Không Tể Tướng, ngài lớn tuổi rồi, hay là để ta viết, Từ Xung sờ sờ đầu, sau khi được Lâm Nguyên nhắc nhở, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Không được. Hệ thống tu luyện này quá quan trọng, chỉ có ta viết mới yên tâm. Ánh mắt Tư Không Luân nóng bỏng, nhanh chóng vung bút lông, không ngừng ghi chép. Hai canh giờ sau, nhìn hệ thống tu luyện hoàn chỉnh trước mặt. Vẻ mặt Tư Không Luân kích động. Có hệ thống tu luyện này, nhân tộc sẽ thoát khỏi hoàn cảnh trở thành thức ăn cho thần binh trong mấy ngàn năm qua. Cho dù sau này có xuất hiện một thần binh hoàn chỉnh, nhân tộc cũng có khả năng chống lại, không còn như trước kia chỉ có thể vẫy đuôi cầu xin. Tất cả sự nhục nhã và phẫn nộ đều tan thành mây khói dưới hệ thống tu luyện này, từ nay về sau, nhân tộc trên mảnh đất này sẽ hoàn toàn đứng lên. Bệ hạ, Tư Không Luân lại nghĩ đến Lâm Nguyên, hốc mắt đỏ hoe, lẩm bẩm. Ngàn năm u ám, một ngọn đèn sáng. Ngoài 36 quốc gia Trung Nguyên, vùng đất cực Bắc. Nơi này ngàn dặm băng giá, cho dù là luyện huyết võ thánh, dưới nhiệt độ thấp như vậy, cũng không thể kiên trì quá lâu. Nhiệt độ quá thấp, khiến khu vực này trở thành vùng cấm của sự sống. Mấy ngàn vạn năm qua, chưa từng có sinh linh nào đến đây. Thế nhưng, vào ngày này, một bóng người chậm rãi bước vào nơi này. Nhiệt độ lạnh lẽo đến cực điểm, đối với bóng người đó, không có chút ảnh hưởng nào. Lấy bóng người đó làm trung tâm, bán kính 10 mét xung quanh, lại ấm áp dễ chịu. Chính là nơi này. Lâm Nguyên dừng bước, nhìn xung quanh. Đây chính là nơi mà thần binh ghi nhớ, dấu chân cuối cùng của thần nhân viễn cổ. Cũng là nơi mà thần nhân viễn cổ đó trở về mẫu giới của mình. Khe nứt không gian, Lâm Nguyên tiếp tục đi về phía trước, mơ hồ nhận thấy một luồng khí tức không gian bị xé rách. Không lâu sau, Lâm Nguyên liền nhìn thấy nguồn gốc của luồng khí tức đó. Đó là một hình thể bất quy tắc, giống như bị xé ra từ một bức tranh. Bên trong ẩn hiện một tia khí thể màu xám. Năm đó, thần nhân viễn cổ, chính là từ nơi này đi ra ngoài, Lâm Nguyên trầm mặc một hồi. Cho dù chỉ yên lặng nhìn như vậy, Lâm Nguyên cũng sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có thể dự đoán, một khi thực sự bước vào trong đó, tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Lâm Nguyên đợi một lúc, kiên quyết quay trở lại. Mặc dù hắn không biết, thần nhân viễn cổ làm cách nào để đi vào, nhưng bản thân mình chắc chắn không được. Nếu như mình còn hy vọng sống sót, Lâm Nguyên không ngại dùng 20 năm sau để đánh cược một lần. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả một tia hy vọng cũng không có, Lâm Nguyên đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. 20 năm thời gian, với Ngộ Tính nghịch thiên, cho dù chỉ lang thang trong thế giới này, cũng có thể đổi lấy không ít sự tăng cường. Không có lý do gì lãng phí vào cái chết chưa biết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã 20 năm. 20 năm qua, Lâm Nguyên đi khắp Trung Nguyên. Tận mắt nhìn thấy Đại Viêm Vương Triều ngày càng cường thịnh, hệ thống tu luyện mình truyền xuống được lưu truyền rộng rãi. Tên, Lưu Nguyên, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú cố định, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, một canh giờ, cho đến khi thời hạn lưu trú sắp đến. Lâm Nguyên lại đến vùng đất cực bắc, đến trước khe nứt không gian kia. Dù sao một lát nữa cũng phải trở về rồi. Đi vào xem thử trước. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thái cực trường vực thu nhỏ lại, dán sát vào cơ thể trong vòng một tấc. Thái cực trường vực ở mức độ này, có thể nói là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của Lâm Nguyên. Đi thôi. Lâm Nguyên bước một bước, tiến vào khe nứt không gian đó. Mờ mịt trong chốc lát. Lâm Nguyên mở mắt. Thế là chết rồi sao? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên cảnh tượng sau khi bước vào khe nứt không gian. Đó là không gian loạn lưu vô tận. Không màu sắc, không phương hướng. Lâm Nguyên chưa kịp phản ứng, bản thân đã bắt đầu sụp đổ. Thái cực lĩnh vực, thân thể, tinh thần, linh hồn, tất cả mọi thứ. Tất cả đều sụp đổ. May mà không đi vào 20 năm trước, nếu không thật sự lãng phí thời gian. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy khe nứt không gian đó, trong lòng Lâm Nguyên đã dâng lên cảm giác nguy hiểm tột độ. Vì vậy, hắn quyết định rời đi. Dùng 20 năm này, tiếp tục du ngoạn thiên hạ. Ngộ đạo, tiện thể giải quyết cho Đại Viêm Triều mấy việc phiền phức, bồi dưỡng ra một vài vị võ thần, triệt để củng cố địa vị nhà Lưu gia. Vị thần nhân viễn cổ vạn năm trước, rốt cuộc là làm sao rời đi, Lâm Nguyên hơi nghi hoặc theo suy đoán của hắn, thần nhân cổ đại nhiều nhất cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong, tuyệt đối không thể vượt qua ngũ giai. Mà đối mặt với không gian loạn lưu ở cấp độ đó, cho dù là ngũ giai cũng không sống được bao lâu. Thôi kệ. Lâm Nguyên lười nghĩ ngợi nhiều. Bắt đầu kiểm kê thu hoạch từ lần xuyên không này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thu hoạch lớn nhất của Lâm Nguyên trong lần xuyên không này chính là khai phá ra tam giai và tứ giai của hệ thống tiến hóa võ đạo. Tuy rằng, trước khi xuyên không, Lâm Nguyên đã bước vào tam giai. Nhưng đó là mới bước vào tam giai trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong vân vân ở phía sau đều được hoàn thiện trong thế giới thần binh. Cuối cùng, hắn đã tiến thẳng vào tứ giai. Phải biết con đường tu luyện mà Lâm Nguyên lựa chọn là con đường bản chất quy tắc khó khăn nhất. Nếu chỉ là đột phá bình thường đến tứ giai, căn bản không cần Lâm Nguyên lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bản chất quy tắc, Lâm Nguyên bước ra khỏi khoang dinh dưỡng, mơ hồ cảm nhận được từ bốn phương tám hướng, vũ trụ tinh không, loại quy tắc to lớn vô tận đó. So với bản chất quy tắc của thế giới thần binh, bản chất quy tắc của chủ thế giới mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ to lớn, mà còn hoàn thiện hơn. Ở chủ thế giới, muốn giống như thần nhân viễn cổ, cưỡng ép rút ra bản chất quy tắc thiên địa, gần như không thể làm được. Đây không phải vấn đề về thực lực, chỉ cần dám làm như vậy, nhất định sẽ bị lực lượng thế giới to lớn của chủ thế giới nghiền ép. Thời gian trôi qua hơn 2 ngày, cũng tạm được. Lâm Nguyên liếc nhìn thời gian, trong lòng đã có tính toán. 160 năm ở thế giới thần binh, đặt vào chủ thế giới chỉ trôi qua hơn 50 tiếng đồng hồ. Cảnh giới hiện tại của ta, đại khái tương đương với tứ giai cửu đoạn, Lâm Nguyên xem xét bản thân, sau khi trấn áp Nhật Nguyệt Thương, chỉ hơn 10 năm, Lâm Nguyên đã bước vào tứ giai. 8-9 năm sau đó, đều dùng để bố trí các tiết điểm trên chiến trường ngũ nhạc để hình thành thái cực dung lô trấn áp 35 kiện thần binh. 20 năm du ngoạn thế gian sau đó, thực sự là đang ngộ đạo tu luyện. Tứ giai nhất đoạn đến cửu đoạn, cơ bản đều được hoàn thiện trong 20 năm này. Tất nhiên, cảnh giới là cảnh giới, thực lực hiện tại của Lâm Nguyên vẫn dừng lại ở tam giai sơ đoạn. Chọn xong linh vật vũ trụ, rất nhanh sẽ khôi phục. Lâm Nguyên mở thương thành, bắt đầu lựa chọn. Đối với tiến hóa giả, điều quan trọng nhất là cảnh giới của bản thân. Còn cường độ năng lượng. Nếu mất đi cảnh giới để nắm giữ, sẽ không có ý nghĩa gì. Chọn hai thứ này. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, xác định lựa chọn linh vật. Hiện tại hệ thống tu luyện của Lâm Nguyên vẫn là thái cực đạo lấy thái âm thái dương làm hạch tâm. Vì vậy, linh vật vũ trụ được lựa chọn, tự nhiên là linh vật thuộc tính âm và linh vật thuộc tính dương. 1.2 tỷ, Lâm Nguyên liếc nhìn giá cả. Lần xuyên không này, Lâm Nguyên tiến bộ vượt xa hai lần trước. Tam giai sơ đoạn đến tứ giai cửu đoạn, tính ra chênh lệch tới 21 đoạn. Vì vậy, linh vật vũ trụ được chọn lần này, tự nhiên có phẩm chất rất cao. Trên thực tế, nếu không có quyền hạn công dân cấp 4, cho dù Lâm Nguyên có nhiều tiền hơn nữa, cũng căn bản không thấy được linh vật vũ trụ phẩm chất như vậy. Vẫn là thiếu tiền, Lâm Nguyên thở dài. Thông thường, tiến hóa giả tam giai sơ đoạn, tu luyện đến tứ giai cửu đoạn, cho dù thuận buồm xuôi gió, không bị cản trở, cũng phải mất vài trăm, thậm chí là cả ngàn năm. Điều này vẫn được xây dựng trên tiền đề có con đường tiến hóa hoàn chỉnh hướng dẫn. Mà đối với một tiến hóa giả tam giai, dùng vài trăm năm để phân tán 1.2 tỷ tiêu hao tu luyện, căn bản không phải là áp lực. Chỉ là Lâm Nguyên loại quái thai biến thái này, tốc độ tăng trưởng trong thời gian ngắn quá nhanh, mới dẫn đến tài phú không theo kịp. Công dân cấp 4 có hạn mức vay 1 tỷ, cộng thêm tiền thưởng giải đấu lôi đài của ta, Lâm Nguyên xác nhận thông tin cá nhân, mua hai món linh vật vũ trụ đó. Giải đấu lôi đài lần này, trận đấu đồng đội đã mang về cho Lâm Nguyên gần 1 tỷ tiền thưởng. Còn trận đấu cá nhân, do trận đấu cá nhân vẫn chưa kết thúc, tất cả tiền thưởng sẽ được thanh toán sau khi kết thúc. Tải lên, tam giai thiên, ngộ ra trong lần xuyên không này đi. Lâm Nguyên nhìn số dư tài khoản của mình giảm đi một đoạn, trong lòng đã có quyết định. Tải lên phần tiếp theo của con đường tiến hóa võ đạo, đối với Lâm Nguyên mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Đầu tiên là có thể nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Mà trong liên minh nhân loại vũ trụ, điểm cống hiến cực kỳ quan trọng. Công dân bình thường nhận được điểm cống hiến, chủ yếu có 3 cách. Một là gia nhập quân đội, đến biên giới chiến đấu với dị tộc. Mỗi lần giết một dị tộc, chính là cống hiến cho toàn bộ nền văn minh nhân loại, vì vậy có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng. Hai là phục vụ cho nền văn minh nhân loại vũ trụ, cuối cùng dựa theo đánh giá của 3 vị nữ thần, cũng có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng. Ví dụ như quan chấp chính của Thương Lan Tinh, nếu trong thời gian ông ta chấp chính, sự hài lòng của công dân Thương Lan Tinh rất cao và thực sự cống hiến cho tinh cầu, có thể nhận được phần thưởng điểm cống hiến tương ứng. Ba là nghiên cứu và phát minh, bao gồm tất cả các khám phá mới, có con đường tiến hóa, cũng có các loại khoa học kỹ thuật khác. Ngoài ba loại trên, còn có những cách khác để nhận được điểm cống hiến. Ví dụ như vô tình phát hiện ra dấu vết của dị tộc, hoặc là âm mưu của dị tộc, sau đó báo cáo cho nữ thần trí tuệ, để nền văn minh nhân loại tránh được tổn thất. Sau đó, nữ thần trí tuệ sẽ phán xét công bằng mức độ quan trọng của thông tin tình báo này, và dựa vào đó đưa ra phần thưởng điểm cống hiến. Trong lòng Lâm Nguyên, tải lên con đường tiến hóa, chắc chắn là cách nhận được điểm cống hiến có tỷ lệ hiệu quả cao nhất. Còn giết dị tộc. Trên chiến trường ở biên giới, nguy hiểm trùng trùng, Lâm Nguyên không cần thiết mạo hiểm như vậy, mà phục vụ cho liên minh nhân loại vũ trụ. Đảm nhiệm một chức vụ nào đó, cũng quá phiền phức, còn có áp lực, thành tích. Ngoài ra, hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, còn có một lợi ích khác. Đó chính là nâng cao thứ hạng trên tiến hóa bảng. Phải biết rằng, không phải nói Lâm Nguyên tải con đường tiến hóa lên cho nữ thần trí tuệ thì con đường tiến hóa này không còn là của hắn nữa. Lâm Nguyên vẫn là người sáng tạo ra con đường tiến hóa. Trong phạm vi liên minh nhân loại vũ trụ, mỗi một công dân mua con đường tiến hóa võ đạo để tu luyện, Lâm Nguyên đều có thể chia 3 phần thu nhập. Mà chỉ cần tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo càng cao, thứ hạng trên tiến hóa bảng càng cao, thì mức độ quảng bá càng lớn. Cuối cùng tài phú mà Lâm Nguyên kiếm được càng nhiều. Điều quan trọng là, khoản thu nhập này là nguồn thu nhập liên tục. Đây chỉ là ảnh hưởng trực tiếp. Là người sáng tạo ra một con đường tiến hóa mạnh mẽ, còn có rất nhiều ảnh hưởng gián tiếp, ẩn tàng. Tam giai thiên, Lâm Nguyên bắt đầu dùng ngộ tính nghịch thiên, tiến hành cải thiện ở một mức độ nhất định đối với tam giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, làm cho nó phù hợp với công dân chủ thế giới tu luyện. Hai ngày sau, Lâm Nguyên mở mắt. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên trực tiếp kết nối với nữ thần trí tuệ. Công dân cấp 4 Lâm Nguyên đáng kính, nữ thần trí tuệ rất vui được phục vụ ngài. Sau khi thăng cấp thành công dân cấp 4, thái độ của nữ thần trí tuệ đối với Lâm Nguyên càng thêm ôn hòa. Tôi muốn tải lên tam giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Còn tại sao không có tứ giai thiên? Hiện tại bản thân Lâm Nguyên vẫn còn ở tứ giai cửu đoạn, vẫn chưa hoàn toàn đi hết tầng thứ này, nên không cần thiết phải tải lên trước. Hơn nữa, tam giai thiên đã đủ rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.